Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, Hồng Nhan Khô, ngươi đừng tại đứng đó nói chuyện không đau eo, nữ tu kia thực lực thật sự quá mạnh mẽ, một ông già đứng ra nói ra, có thể có bao nhiêu mạnh mẽ, các ngươi từng cái cũng đều là độ kiếp tu sĩ. Mặc dù nữ tu kia càng lợi hại, các ngươi đồng tâm hiệp lực chẳng lẽ lại còn ngăn không được nàng một. Hồng y nữ tử trực tiếp cắt ngang lời của lão già. Ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi đi đối phó a. Ngoặc kép, hừ, ta đi theo ta đi tới. Bất quá ta nếu giúp các ngươi đánh lui nữ tu kia. Làm sao các ngươi báo đáp ta à? Áo đỏ nữ tu trong mắt xẹt qua một tia rảo hoạt ánh sáng. Tuy rằng đại thụ quần mấy lão già này đều rất kiêng kỵ nàng. Nhưng bọn họ dù sao nhiều người sức mạnh lớn, nàng cũng không dám làm quá mức. Thế cho nên, cho tới bây giờ địa bàn của nàng cũng không phải rất lớn. Cái gì giúp chúng ta? Đừng nói phải như vậy đường hoàng. Ta xem ngươi chính là ghen ghét nữ tu kia lớn lên đẹp mắt. Trong nội tâm không thể chịu đựng được mới ra tay. Ngoặc kép, ngươi. Chấm ngoặc kép, tốt rồi, mọi người bớt tranh cãi. Nữ tu kia cùng nam hài cần phải nhanh tới gần thần nông lệnh rồi. Hồng Nhan Khô, ngươi muốn làm sao đối phó nữ tu kia? Ngoặc kép, các ngươi nói sao? Hồng y nữ tử nghiêng qua mắt mấy vị lão già. Tức giận nói, không được, ngươi không thể phóng độc khí. Chỗ ngươi độc khí một thi, con cháu của chúng ta vẫn không thể đi theo gặp nạn. Ngoặc kép, thật sự là chút ít tên ngu xuẩn, ta không phóng độc, các ngươi có thể ngăn cản nữ tu kia sao? Chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn trơ mắt nhìn bọn họ đem thần nông lệnh lấy đi? Hồng y nữ tử quát lớn, hơn nữa, các ngươi những mầm mống kia tôn, bây giờ rất hiếm có sợ là liền chính các ngươi cũng không biết có bao nhiêu rồi a. Chết một ít thì thế nào? Ngoặc kép, chuyện này... Mấy vị vẻ mặt lão già có chút do dự. Các ngươi khỏe sinh ngẫm lại, là chết một ít không có tác dụng đâu tử tôn, hay mất đi thần nông lệnh. Các ngươi cần phải nhớ kỹ, không có thần nông lệnh, thần nông tộc người nhưng lại tại cũng sẽ không cho chúng ta cung cấp đan dược. Ngoặc kép, cũng thần nông tộc người đã có mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện rồi. Ngoặc kép, chỉ cần có thần nông lệnh tại, bọn họ chung quy sẽ xuất hiện. Chúng ta tu luyện vốn cũng không dễ dàng, tiến giai độ kiếp về sau, tu vi tăng trưởng phải càng là chậm chạp, nếu muốn càng tiến một bước, không có thần nông tộc đan dược có thể không làm được. Ngoặc kép, hồng y nữ tử không để ý mấy vị lão già, lại tiếp tục nói, ta muốn là đem nữ tu kia nam hài đuổi đi, phía đông mảnh đất kia bàn cũng chính là ta rồi. Nói xong, cũng không đợi các lão già đáp ứng. Liền hóa thành một đạo hồng quang biến mất ở cành lá bên trên. Ngay tại lúc đó, Ninh Hinh cùng Tiểu Long Tiểu Hắc đã xuyên qua vô số đại thụ, đi tới do vô số cành lá dây dưa mà thành cực lớn màu xanh lá viên cầu trước. Viên cầu bị vô số thân cành vững chắc dừng ở giữa không trung. Viên cầu bên trong thình lình tựu là bị bảo vệ thần nông lạnh. Tỷ tỷ, nhìn ta đem những này cành lá cho đánh nát. Tiểu Long hai đấm nắm chặt, mãnh liệt xuất kích mà ra. Trong chốc lát, hai đạo thanh sắc quyền ảnh nhanh như tia chớp liền xông ra ngoài. Đánh thẳng những cái kia trầm trọng cành lá mà đi. Bành, bành, quyền ảnh đánh chúng bao bọc phải kín không kẽ hở viên cầu lập tức bộc phát ra to lớn động tĩnh. Lập tức, viên cầu đã bị đánh bay, bởi vì cố định ở chung quanh đại thụ bên trên thân cành dẫn dắt, lại bị kéo trở về. Trong lúc nhất thời, viên cầu tại đại thụ trong đám tạo nên bàn đu dây. Bởi vì thân cành lôi kéo, dẫn tới chung quanh đại thụ không chừng lắc lư, một ít đại thụ thực lực không đủ, vùi lấp tại phía dưới rễ cây đều bị kéo ra trở lại không ít. Ta còn không tin đánh nát không được trong này cành lá. Ngoặc kép, Tiểu Long, dừng tay, chứng kiến Tiểu Long còn có phát động công kích, Ninh Hinh vội vàng ngăn lại. Những thứ này đại thụ cành lá tính dẻo dai rõ ràng thập phần mạnh. Dùng sức là không giải quyết được. Chủ nhân, ta, nhìn ta không đốt hủy những thứ này cành lá. Tiểu Hắc kích động bay ra, thấy Ninh Hinh không có ngăn lại, lập tức phun ra một đám lửa. Hỏa diễm không lớn, cũng độ ấm lại cực cao. Thế cho nên, lớn trên đỉnh cây mấy vị lão giả đều cảm thấy nóng rực khó nhịn. Còn chưa chờ hỏa đoàn tới gần viên cầu, những cái kia cành lá liền cấp tốc rút đi về. Tốc độ nhanh, trên cành cây lá cây bị đốt cháy hầu như không còn. Tốc độ chậm, liền cành mang diệp toàn bị đốt thành cho tàn. Không qua chốc lát quang cảnh, thần nông lệnh liền xuất hiện ở một người hai yêu trong tầm mắt. Tỷ tỷ, ta đi lấy thần nông lệnh. Nói xong, tiểu long liền xông ra ngoài. Đúng lúc này, Ninh Hinh trong nội tâm đột nhiên cảm thấy một hồi sờn hết cả gai ốc. Ngay sau đó liền thấy một mảnh xương đỏ từ thần nông lệnh trước tập kích đi ra. Xương đỏ chỗ đi qua, chung quanh đại thụ lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giả yếu xuống dưới. Ninh Hinh đồng tử co rụt lại, đối với đánh úp về phía tiểu long xương đỏ chính là một trường. Bành, xương đỏ bị đánh tan, cũng tiểu long vẫn đang hấp thu một ít, sau đó tại Ninh Hinh cùng tiểu hắc kinh hãi trong ánh mắt. Tiểu long dùng tốc độ khó mà tin nổi nhanh chóng lớn lên biến lão. A, tỷ tỷ cứu mạng, nhìn trên người bóng loáng làn da trong nháy mắt trở nên lỏng nếp uốn. Tiểu long khủng hoảng thét lên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được tính mạng của hắn đang nhanh chóng trôi qua. Ninh Hinh trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, cánh tay vung lên, rất nhanh đem tiểu hắc thu vào không gian, sau đó một cái lắc mình, hướng phía thần nông lệnh sau một gốc cây đại thụ đánh tới. Còn chưa tới gần, trong tay thanh long phiến liền phát khởi công kích. Rạc rạc, cây cối bẻ gãy thanh âm vang lên. Tại Ninh Hinh rơi xuống trước, một hồng y nữ tử sắc mặt trắng bệch nằm dạp trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn hướng nàng đi tới. Trên mặt che kín xương lạnh nữ tụ áo xanh. Nàng thuật ngụy trang đã liền mấy cái cùng nàng cùng một chỗ sinh sống vài vạn năm lão gia hỏa đều phát hiện không xuất ra. Không nghĩ tới cuối cùng bị nữ tu này liếc mắt nhìn ra. Giải dược, Ninh Hinh trong mắt lửa giận bộc phát, tay phải không chung một trào, liền thủ sẵn kia áo đỏ nữ tu cổ, đem nàng lơ lửng giữa trời ở giữa không chung. Hồng nhan khô không có giải dược, hồng y nữ tử cật lực nói ra. Ninh Hinh ánh mắt lẫm liệt, nhìn càng ngày càng già nua tiểu long, tay phải đột nhiên dùng sức. Kỳ hồng y nữ tử lập tức sắc mặt ửng hồng, không thể thở nổi, lơ lửng giữa trời hai chân không ngừng giãy giụa. Tiền bối, hạ thủ lưu tình, mấy cái đầu chọc vào nhánh cây ông lão tóc xám nhao nhao hiện thân. Lưu tình, tiểu long nếu có chuyện gì, đừng nói nàng, các ngươi cũng đừng nghĩ đào thoát. Ninh Hinh lạnh lùng nhìn mấy cái thụ tinh, sát khí trên người càng trầm trọng rồi. Mấy vị đáy lòng lão giả run rẩy. Hai chân mềm nhũn, lại có chút ít đứng không vững. Tiền bối, xin nghe ta một lời. Hồng nhan khô há lại có giải. Chỉ có điều giải độc đan chỉ thần nông tộc đích người mới có. Một ông già run rẩy nói ra. Ngươi nói là sự thật. Ngoặc kép, tất cả đều là thật. Chúng ta không dám giấu giếm. Ngoặc kép, tiền bối, chỉ cần ngươi không truy cứu. Chúng ta nguyện ý đem thần nông lệnh giao ra. Ngoặc kép, được thần nông lệnh, liền có thể đi vào ngọn núi thần nông. Tiền bối, dĩ nhiên là có thể hướng tộc nhân thần nông cầu cứu. Ngoặc kép, Ninh Hinh tay phải vung lên. Hồng y nữ tử đã bị văng ra ngoài. Nặng nề ngã rơi xuống mặt đất, trực tiếp biến trở về bản thân. Một cây sáng bóng ảm đạm, sinh cơ hơi yếu máu mộc. Mấy vị lão giả vừa thấy, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Hồng nhan khô vài vạn năm đạo đi sợ là hủy sạch. Ninh Hinh lần nữa lách mình, đi vào thần nông lệnh trước, tại mấy cái thụ tinh vô cùng ánh mắt kinh ngạc ở bên trong. Một chút lấy đi lơ lửng ở giữa không trung thần nông lệnh. Chuyện này, mấy cái thụ tinh hai mặt nhìn nhau, chỉ cùng thần nông tộc người hoặc tới hữu duyên người mới có thể trực tiếp lấy tay cầm thần nông lệnh, nếu không tất bị ở phía trên tối lưu uy lực gây thương tích. Nhìn đã tóc trắng xóa, suy nhược không chịu nổi Tiểu Long. Ninh Hinh trong nội tâm rất là sốt ruột, thần nông lệnh tới tay về sau, nàng cũng không có cảm ứng được ngọn núi thần nông chỗ. Ninh Hinh, ngươi vận hành thần nông bảo điển nhìn xem, Tiểu Bạch nhắc nhở đến, nó biết rõ lúc này chủ nhân đã tâm phiền ý loạn rồi. Nghe được Tiểu Bạch mà nói, Ninh Hinh không có làm suy nghĩ nhiều, liền nhắm hai mắt lại, thần nông bảo điển lập tức vận hành lên. Sau đó, mấy cái đứng tại chỗ không dám vọng động thụ tinh, liền thấy trên người bọn họ tinh hoa rất nhanh hướng phía Ninh Hinh dũng mãnh lao tới. Ngay sau đó, Ninh Hinh nắm trong tay thần nông lệnh đột nhiên bộc phát ra một hồi cường quang. Sau đó, Ninh Hinh cùng Tiểu Long một chút liền biến mất không thấy. Hết chương.